Truyền kỳ chiến thần, chương 1254, góc truyện audio.com, chương 1254 đây là có chuyện gì? Lãnh Nguyên Thư hơi biến sắc mặt, cô nhìn qua mấy người tu vi đều là cảnh xuất khiếu cao phẩm. Đột nhiên xuất hiện thay đổi như vậy, khiến cô ấy không chuẩn bị kịp cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Lúc cô tới, chỉ nghe được một phần cuộc nói chuyện của Tân Trạm và Lão Hắc, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Lão Hắc nghe răng cười vỗ lên người một cái, nhất thời phong ấn trong cơ thể vỡ vụn, ông ta hoàn toàn giải phóng tu vi cảnh thần phó phân nhất phẩm. Nói cô ngu ngốc cô còn không tin, cô thật sự tin rằng tôi cùng bọn họ giao dịch. Đi mau, đó là một cái bẫy. Tân Trạm lần thứ hai mang theo Lãnh Nguyên Thư, bay như tên bắn về một hướng. Chạy đi đâu, bên này tu sĩ áo đen hét lớn, một trường vỗ ra một ngọn lửa dữ tợn. Tân Trạm đáp trả lại một trường, thân hình thoáng lui về phía sau. Những người này thực lực không kém, Lão Hắc kia cô có thể đối phó được không? Tân Trạm nhíu mày, nhìn về phía Lãnh Nguyên Thư hỏi. Còn tu vi của anh tại sao lại mất đi nhất phẩm rồi? Tôi ở Hỏa Vũ Tông, mượn tông chủ chí bảo tu vi có thể tăng cao, nhưng ở bên ngoài thì không được. Lãnh Nguyên Thư cắn răng, trong lòng cô có rất nhiều nghi ngờ, nhưng lúc này cũng chỉ có thể tạm thời tin tưởng Tân Trạm cùng với anh ta chiến đấu với kẻ địch. Nhớ kỹ, đừng để lộ công pháp bí truyền. Tân Trạm đột nhiên nhắc nhở, vì sao, cô nhìn lên bầu trời, có người ở giám sát chúng ta, tôi hoài nghi là Nhiếp Vân hoặc người của tông môn. Ánh mắt Lãnh Nguyên Thư đảo qua, con ngươi hơi co lại. Phát hiện ở trên không trung, thình lình có một bảo vật con mắt đang nhìn xuống mọi thứ. Cô thoáng nghĩ, cũng liền hiểu được nếu như Nhiếp Vân thực sự đang nhìn, nếu biết thân phận của mình, lập tức đem bọn họ một lưới bắt hết. Được, anh cẩn thận, thân hình Lãnh Nguyên Thư thoát một cái, liền phóng về phía Lão Hắc. Lống như còn lại năm bóng đen tấn công về phía Tân Trạm. Sắc mặt Tân Trạm bình tĩnh, ánh mắt sắc bén. Năm cảnh xuất khiếu đại viên mãn, hơn nữa còn là tu sĩ cảnh thần phó phân, phía sau màn còn có người mạnh hơn nhòm ngó. Đây cũng là lần đầu tiên khi tới đại lục này, trải qua hoàn cảnh sinh tử nguy hiểm như vậy. Nhưng mà Tân Trạm cũng không có gì phải sợ hãi. Nguyên khí của anh ta chuyển động, thần lực vương giáp màu vàng kim liền xuất hiện. Ngay sau đó toàn thân Tân Trạm hiện lên những mũi tên hắc kim quang, lực lượng long hồ bạo phát, viêm ma thể đồng thời thi triển ra. Vù vù vùi, thừa dịp mấy người áo đen kia còn chưa tới gần, Tân Trạm trước tiên gài tên lên cung, bản ra xạ nhật cung quyết, mũi tên thần lực mạnh mẽ bay tới, đánh bay ba tên áo đen. Sau đó Tân Trạm uốn người, nhìn người đánh lén ở phía sau, đánh ra một quyền. Cách chương.